Dế Quý Dế Hiên, chương 179, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, là mấy cửa hàng như Sanen gì đó. Đến lúc đó em sẽ biết. Kim Tuyết Mai chẳng muốn giải thích, vươn tay cầm cốc nước lên uống một ngụm. Hiện giờ cô vẫn còn nhớ rõ, chủ của những cửa hàng thương hiệu quốc tế này, nghe thấy tên Kim Tuyết Mai xong đều khiếp sợ cỡ nào. Thôi đi, em không nghe chị nói nữa. Em đi đây, Kim Tuyết Ngọc nói xong, lập tức rời đi, bất động sản Phong Mai. Cao Phong mới đỗ xe ở cửa, lập tức có một bảo vệ lập tức đi tới. Chào anh, nơi này không thể đỗ xe, nếu anh cần đỗ xe, mong anh đỗ xe ở trong bãi đỗ xe. Một bảo vệ đi lên phía trước, rất khách sáo nói với Cao Phong. Cao Phong hơi sửng sốt, anh chưa từng gặp bảo vệ này, hình như lúc trước là người khác. Chẳng lẽ thay người rồi sao? Tôi lập tức đi ngay. Tôi chỉ nói vài câu với người ta mà thôi. Cao Phong thản nhiên giải thích. Xin lỗi anh, mong anh phối hợp với chúng tôi. Bảo vệ vẫn không muốn thỏa hiệp. Vậy được rồi, tôi đi đỗ xe xong sẽ trở lại. Cao Phong khẽ lắc đầu. Sau đó chuẩn bị mở cửa lên xe. Anh Cao, đúng lúc này, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới giọng nói. Cao Phong quay đầu lại nhìn. Đúng là bảo vệ lần trước gặp hai lần, nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ bây giờ lên chức đội trưởng của đội bảo vệ rồi. Đội trưởng của đội bảo vệ nhìn thấy Cao Phong thì vô cùng vui vẻ. Giống như gặp được người thân lâu ngày không gặp, ước gì có thể đi lên nắm tay tỏ vẻ cung kính. Nhưng mà anh ta thật sự không dám bắt tay với Cao Phong. Tuy anh ta không biết thân phận thật của Cao Phong, nhưng nhìn thái độ của Lâm Vạn Quân đối với Cao Phong, thân phận của Cao Phong rất không đơn giản. Đội trưởng, anh này, anh ấy, bảo vệ bảo Cao Phong di chuyển xe đi lúc trước có chút luống cuống nói. Đây là anh Cao, khách quý của Tổng Giám Đốc Lâm, biết không? Đội trưởng của đội bảo vệ lập tức đáp lại một câu. À, bảo vệ mới này đều bị dọa ngốc, Lâm Vạn Quân là nhân vật có thủ đoạn thông thiên như vậy. Là lão đại chân chính, mà Cao Phong lại là khách quý của Tổng Giám Đốc Lâm. Chuyện này, bảo vệ vô cùng khẩn trương, hai tay không biết nên để chỗ nào. Không sao, nơi này không cho đỗ xe, vậy tôi đến bãi đỗ xe là được. Cao Phong thản nhiên xua tay, không để ý lắm, đây là công việc của bảo vệ này. Với tính cách của Cao Phong, đương nhiên là sẽ không gây khó dễ cho anh ta. Lá gan của cậu không nhỏ đâu, vậy mà dám bảo anh Cao chuyển xe đi. Cậu có biết, anh Cao đỗ xe ở trong đại sảnh cũng được không? Bỗng nhiên đội trưởng của đội bảo vệ sợ hãi, vội vàng khiển trách bảo vệ kia. Hà, không sao, cậu ấy không làm sai. Tôi tới đây vội quá, cậu đừng trách cậu ấy. Nếu tất cả mọi người đều đỗ xe ở đây, cửa con ra vào kiểu gì? Cao Phong ngăn đội trưởng của đội bảo vệ lại, sau đó muốn lái xe tới bãi đỗ xe. Anh Cao, để tôi, bây giờ tôi đang rảnh rỗi, tôi sẽ đỗ xe giúp anh. Anh nhanh đi làm việc của mình đi. Đội trưởng của đội bảo vệ sửng sốt, sau đó tiến lên trước, chuẩn bị giúp Cao Phong đậu xe. Cao Phong im lặng một lát, sau đó cười nói, được rồi. Vậy cảm ơn anh, sau đó Cao Phong đưa chìa khóa xe cho đội trưởng của đội bảo vệ kia. Lập tức đi vào trong công ty, anh Cao này là khách quý của Tổng Giám Đốc Lâm, nhưng anh ấy không kiêu ngạo một chút nào. Con người rất tốt, người bảo vệ kia không nhịn được cảm thán. Đây là lý do người ta có thể lái xe BMW. Càng là người như vậy, người ta sẽ càng có tiền. Hiểu không, đội trưởng của đội bảo vệ đáp lại một câu, sau đó vội vàng lái xe của Cao Phong đi về phía bãi đỗ xe. Cao Phong đi vào trong công ty, tất nhiên là nhân viên lễ tân xinh đẹp đã nhớ kỹ mặt anh. Nhìn thấy Cao Phong đi tới, cô ta vội vàng chạy chậm tới, trên gương mặt tràn ngập tôn kính, đám nhân viên nữ từng thấy thái độ của Lâm Vạn Quân đối với Cao Phong. Lúc này đôi mắt cũng trợn to, đắm đuối đưa tình nhìn Cao Phong, người trẻ tuổi tài cao như Cao Phong, còn có thể kết bạn với vô số lão đại, gương mặt và dáng người còn khá ổn, Thật sự không có mấy người như vậy. Giống như đàn ông thích nhìn phụ nữ xinh đẹp. Thực ra phụ nữ cũng thích nhìn đàn ông đẹp trai. Đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi còn nhiều tiền như Cao Phong. Lại càng khiến đám phụ nữ không thể nào ngăn cản được sức hút này. Nhưng Cao Phong không nhìn bất kỳ người nào. Đi theo nhân viên tiếp đón xinh đẹp đi tới tầng cao nhất. Rất nhanh, Cao Phong đi tới văn phòng của Lâm Vạn Quân. Tất nhiên là Lâm Vạn Quân tự mình tiến đến mở cửa. Chuyện này lại khiến nhân viên tiếp đón xinh đẹp líu lưỡi. Phải biết rằng với thân phận của Lâm Vạn Quân, cho dù là người đứng đầu ở thành phố Hà Nội, ông ta cũng sẽ không tự mình ra mở cửa. Mà Cao Phong thì sao? Anh chỉ là người trẻ tuổi không có tiếng tăm gì ở thành phố Hà Nội. Nhưng được Lâm Vạn Quân coi trọng như vậy, thật sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cô làm việc của mình đi, cậu Cao để tôi đón tiếp là được rồi. Lâm Vạn Quân nói với nhân viên tiếp đón xinh đẹp. Ồ, vậy được rồi. Vậy tôi đi trước đây. Tổng Giám Đốc Lâm, anh Cao tạm biệt. Nhân viên tiếp đón xinh đẹp sửng sốt, sau đó hơi thất vọng rời đi. Cô ta vốn nghĩ rằng còn có thể đi vào cùng Cao Phong. Rót chén trà gì đó cho Cao Phong nữa. Cũng có thể tiếp xúc với Cao Phong nhiều hơn. Bây giờ xem ra, Lâm Vạn Quân không cho cô ta cơ hội này. Trong văn phòng, Lâm Vạn Quân tự mình rót cho Cao Phong một chén trà. Cậu chủ Phong, đây là trà Long Tỉnh mới ở Tây Hồ. Cậu nếm thử đi, Lâm Vạn Quân đưa trà tới. Cao Phong vươn tay nhận lấy chén trà, đặt sang một bên, chú Lâm, hiện giờ không cần uống trà, chú nói về chuyện khẩn cấp trước đi. Chuyện này, Lâm Vạn Quân im lặng một lát, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói. Cậu chủ Phong, bên phía nhà họ Cao, muốn phái người tới, cái gì? Cao Phong nghe thấy vậy thì sửng sốt, quả nhiên, chuyện này đúng là không bình thường. Thành phố Hà Nội này đang dần bị Cao Phong thu vào trong túi. Việc này, đương nhiên đều là lén làm sau lưng nhà họ Cao. Mà hiện giờ, vậy mà nhà họ Cao lại phái người tới. Nguyên nhân làm như vậy là gì? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra hành động mờ ám của Cao Phong? Trên cơ bản tất cả sản nghiệp đều dùng công ty vỏ ngoài tiến hành. Người đại diện pháp lý cũng không phải là cháu. Chẳng lẽ bị bên gia tộc phát hiện, Cao Phong khẽ nhíu mày, anh đối với Lâm Vạn Quân, tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vì sao chuyện này lại bị lộ, không đâu, tôi làm rất bí mật, chuyện này mong cậu chủ Phong yên tâm, Lâm Vạn Quân vội vàng nghiêm túc trả lời, vậy vì sao bọn họ phái người tới đây, Cao Phong hơi nghi ngờ, trong lòng thật sự nghĩ không ra. Là vì chuyện lúc trước cậu chủ Phong phát tiền lương cho đám công nhân. Đại khái là phát hơn 20 tỷ, con số này không nhỏ. Sau đó lúc tôi viết báo cáo gửi đi, bên gia tộc hơi bất mãn. Lâm Vạn Quân thở dài một tiếng, phát tiền lương cho đám công nhân. Đây không phải là chuyện nên làm sao, người khác làm việc cho chúng ta. Trả thù lao không phải là bình thường à, Cao Phong khẽ nhíu mày. Bởi vì lúc trước đã chuyển khoản cho Thành Bắc rồi, chẳng qua là bị Trần Kiến Thụy nuốt mất, cho nên khi phát lần hai, bên gia tộc có chút không tin lắm. Cách Trương,